Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 187 thứ 43 chương quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Túc Kiên nghỉ tạm nửa ngày, cuối cùng thư hoãn tâm tình, thần sắc tuy rằng uể oải, nhưng đã khôi phục vài phần sinh khí. Phương Kháng ở một bên sốt ruột nói, lão trưởng quầy, ngươi nhưng đừng tức hỏng thân mình. Lão Khương, Từ Lang Quân còn là mời ngươi rời núi a. Nghiêm Túc Kiên nắm Phương Kháng tay, thở dài nói. Ta phía trước liền nói cho quá ngươi, do hòa giấy không thể bởi vì tụ bảo trai sử thủ đoạn như vậy đoạn tuyệt hậu thế, vậy rất đáng tiếc. Là, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không vội mà nói chuyện. Nghiêm Túc Kiên cười cười, huy phất tay ý bảo không có gì, nói. Từ Lang Quân ta nói đúng vậy đi, lão Khương tuyệt đối là cái tạo giấy nhân tài, chính là ta không bản sự, không thể che chở hắn. Khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan một trận, nói. Toàn dựa vào Lang Quân, có lẽ còn có thể làm cho do hòa giấy lại thấy ánh mặt trời. Hắn đề cử Từ Hữu đi tìm Phương Kháng, kỳ thật cũng có tư tâm, chính là hy vọng do hòa giấy không đến mức mai một trong núi, đổ lưu hậu nhân không biết làm gì. Bất quá hắn cũng không tưởng Từ Hữu bởi vậy gặp phải phiền toái, cho nên trước đó nói rõ Phương Kháng là bị Lưu Thoán mời đến du hiệp nhi cưỡng bức mà đi. Từ Hữu nếu là có gan không sợ sự, lại có tự tin khuất phục này vô pháp vô thiên bọn chuột nhát tự khả tiến đến tìm người tạo giấy, nếu là cùng hắn giống nhau bất lực kia cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Bằng không mà nói, Nghiêm Túc Kiên cũng không phải chỉ biết nói huyên thuyên phụ nhân, như thế nào sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt khi liền cùng Từ Hữu nói cùng Lưu Thoán ân oán tình cừu chuyện cũ. Lão trượng yên tâm ta nếu mang theo lão Khương hồi tiền đường, hắn an toàn giao từ ta phụ trách. Đường chi nghĩa vô lại tiểu nhân, xưa nay bắt nạt kẻ yếu, không có gì khả sầu lo. Vậy là tốt rồi a. Tả Văn từ bên ngoài trở về, nói. Lang Quân, đường chi nghĩa chuyển vài cái khu phố, lại quay lại nơi đây, từ sau cửa vào tụ bảo trai, phỏng chừng là hướng Lưu Thoán bẩm báo đi. Mới vừa rồi như vậy náo nhiệt, Lưu Thoán đều ở tụ bảo trai không có lộ diện, người này cũng là trầm được khí, chỉ sai sử đường chi nghĩa xung phong, chính mình lại tránh ở phía sau màn cẩn thận từng ly từng tí âm thầm bố trí, xem ra Lưu Lạc Quảng Châu này vài năm, rất là học điểm này nọ. Tả Văn gật gật đầu, nhịn không được hỏi, Nghiêm chủ tiệm kia Lưu Thoán như thế đốt, sao không tìm đến hàng xóm làm chứng, bẩm báo quan phủ chỉ hắn cái nhiễu dân chi tội. Nghiêm Túc Kiên không được thổn thức nói. Ta tuổi trẻ khi tham luyến tiền tài ít có thiện hạnh cùng quê nhà quan hệ cũng không tính hòa thuận, hơn nữa Lưu Chính Dương vừa chết lại hết đường chối cãi, mấy năm nay mọi người sau lưng đối ta nhiều có chỉ trích cố có nảy nan, chỉ do lão hủ gieo gió gặt bão. Chuyện quá khứ đã qua đi, chúng ta muốn mắt đi phía trước xem. Từ Hữu cười nói, về phần Lưu Thoán, vô phương tiền đường huyện không phải pháp ngoại nơi, chỉ cần hắn không dám động thủ giết người, hết thảy tĩnh xem này biến đi. Nghiêm Túc Kiên cười khổ nói. Ta không sợ chết một phen tuổi, lại không có con trai nối dõi tông đường, chết thì chết, chỉ tiếc. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong mắt không tha rõ ràng có thể thấy được nói. Tứ bảo trai là ta cả đời tâm huyết chỗ, liền như vậy hủy, thật sự là chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bồi bàn vội vàng việc từ bên ngoài chạy tiến vào, đúng là kia không thấy bóng dáng Nghiêm Thành, hắn lau trên đầu giọt mồ hôi, lo lắng sắc giật vô ngôn biểu, nói. Lang chủ, ngươi không sao chứ? Ta theo tạo giấy phường lấy giấy trở về, đi đến nửa đường nghe người ta nói đường chi nghĩa đến nháo sự, một đường đi nhanh, không nghĩ tới còn là đã muộn. Ngươi một người trở về cũng không có gì dùng, bất quá may mắn có này vài vị lang quân viện thủ trục đi rồi đường chi nghĩa này du hiệp nhi ta không có gì trở ngại. Nghiêm Thành lần trước gặp qua Từ Hữu đám người, việc quỳ xuống khái vài cái dập đầu, nhìn qua nghiễm nhiên một vị tâm hệ gia chủ trung phó. Từ Hữu tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh là hắn ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết đường chi nghĩa, hãm hại Nghiêm Túc Kiên, nhưng quan sát hắn ngôn hành cử chỉ trong quan tâm lộ ra vài phần vội vàng, sầu lo sắc tràn đầy ngoài cũng không phát ra từ trong lòng đã khẳng định 7-8 phần, nếu Hà Nhu ở trong này mà nói, lấy hắn âm phù tứ tướng, chắc chắn 10 thành nắm chắc nhìn thấu kẻ này thiệt giả thiện ác. Lão trượng, ngươi này bồi bàn có thể vì gia chủ như vậy thành tâm, có thể thấy được một lòng vì chủ tốt cấp thưởng mới đúng. Nghiêm Túc Kiên thở dài, cũng liền hắn, từ nhỏ là ta nuôi lớn, làm việc tận tâm, người cũng lương thiện, đường chi nghĩa phái người đánh hắn vài lần, mặt mũi bầm dập nhưng chỉ có không chịu rời đi thứ bảo phường, rời đi ta. Nghiêm Thành quỳ xuống đất khóc lớn, nói, lang chủ đợi ta như tử, ta kính lang chủ như cha, há có thể cùng này uy không quen sói con giống nhau, bỏ qua lang chủ mà đi. Hắn nói chuyện nghệ thuật rõ ràng, như là đọc quá sách, xem ra nghiêm túc kiên quả thật đối hắn không sai, nhưng lại dạy hạ nhân đọc sách biết chữ, bất quá tứ bảo phường như vậy tiệm, bồi bàn bao nhiêu muốn thông chút viết văn, bằng không cũng hầu hạ không tốt này văn nhân nhà thơ. Từ Hữu cũng không lận bằng đại ác ý đi phỏng đoán lòng người tỷ như Nghiêm Thành, ngay cả là Nghiêm Thúc Kiên từ nhỏ nuôi lớn ân mộ thật trọng, nhưng thân phận như trước là cái thấp nhất đẳng nô tài, bị chủ nhân đánh chửi, bán trao tay thậm chí trượng tễ đều là tầm thường sự, không chịu luật pháp chế tài cùng bảo hộ. Đường Chi nghĩa giáo huấn hắn mấy lần, tinh thần cùng thân thể thương tổn cũng không tránh được, khả Nghiêm Thúc Kiên lại không vì hắn bỏ nô tịch y luật trốn nô là muốn bị treo cổ, làm sao dám đi, làm sao có thể đi. Nói không chừng chính là bởi vậy cải xuống dã tâm, mới cam nguyện chịu Đường Chi nghĩa sử dụng, cấp Nghiêm Thúc Kiên trên cổ chụp vào một cái dần dần buộc chặt gông xiềng. Đứng lên đi, trước khách nhân mặt khóc sướt mướt thành bộ dáng gì nữa. Đi, phân phó chủ hạ bị cơm, ta muốn thỉnh vài vị lang quân uống sảng khoái. Từ Hữu cũng không chối từ, hắn này tới là có việc cùng Nghiêm Thúc Kiên thương nghị, vừa lúc trên bàn rượu dễ dàng cho đàm sự, phù hợp quốc triều mấy ngàn năm đến không khí. Rất nhanh bữa tối chuẩn bị tốt, mọi người phân chủ khách ngồi vào vị trí, Nghiêm Thúc Kiên thường xuyên mời rượu, nâng chén liền làm, chỉ chốc lát liền men say huân huân, Từ Hữu cực nhỏ uống, mỗi lần dính môi có thể thấy hắn không sai biệt lắm, lật tay che chén rượu, nói. 3 phần rượu di tình, 7 phần rượu thương thân, hôm nay liền uống đến vậy đi. Lão trượng, không biết về sau có tính toán gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nghiêm Thành nói, tạo giấy phường bên kia tồn giấy cũng không hơn, nhiều lắm tái chống đỡ hơn tháng, khả hơn tháng sau đâu. Không có tạo giấy thợ thủ công, tứ bảo phường tóm lại làm không dưới đi. Đúng vậy, Nghiêm Thúc Kiên buông xuống đầu, trong mắt lộ ra thống khổ ý, phàm là tâm tình không khoái lại uống rượu, khẳng định càng uống càng khó chịu, nói. Lưu Thoán hận ta tận xương, tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ, hôm nay dựa vào lang quân qua một kiếp, khả ngày mai từ nay trở đi đâu, sang 5 năm sau đâu. Vô hưu vô chỉ, bọn họ háo được rất tốt, ta tuổi tác lớn, háo không nổi. Nếu như vậy, ta có một cái đề nghị, không biết lão trượng hay không nguyện ý nghe vừa nghe. Lang quân thỉnh nói thẳng, Từ Hữu lời nói khẩn thiết nói. Ta nghĩ cùng lão trượng kết phường, nhập cổ tứ bảo phường. Nhập cổ, Nghiêm Thúc Kiên nghe biết kết phường, lại nghe không hiểu nhập cổ. Từ Hữu giải thích nói. Tỷ như tứ bảo phường, bao gồm chợ phía đông phòng xá, ngoại ô tạo giấy phường, tồn kho giấy và bút mực cùng với nhiều năm qua tích lũy danh khí cùng khách nguyên, cộng định giá lấy 20 vạn tiền kế, đem 20 vạn tiền phân 2 cỗ, 1 cỗ 10 vạn tiền. Ta cùng lão trượng hợp tác ra 10 vạn tiền cho ngươi, mua hàng 1 cỗ, sau này tứ bảo phường hết thảy tiền lời, ngươi ta nửa này nửa nọ. Cổ đại thương nhân việc buôn bán khi đã biết muốn tập trung tư bản, hiệp ước vì minh, đồng mưu kinh doanh thương nghiệp chi lợi, cho nên Từ Hữu vừa nói, Nghiêm Thúc Kiên lập tức hiểu được, kinh ngạc khép không được miệng, nói. Lang quân tứ bảo phường mắt thấy sẽ muốn đổ, ngươi. Ngươi lúc này muốn nhập tiền kết phường, chẳng phải là công dã chẳng sao? Không được, không được. Từ Hữu cười nói, tứ bảo phường đổ gục ở tại Lưu Thoán, nếu là thu phục hắn, lấy lão trượng nhiều năm kinh doanh biển chữ vàng, ta xem tưởng bồi tiền đều khó. Hắn tưởng vào nghề, không có người dẫn đường là không được, tuy rằng nắm giữ siêu việt hơn xa thời đại này tạo giấy kỹ thuật, nhưng kinh doanh là môn khảo cứu tổng hợp năng lực ngành học, chỉ một dựa vào kỹ thuật là lâu dài không được. Đời sau thường xuyên nhắc tới một cái từ kêu bản thổ hóa, mặc ngươi nhiều xí nghiệp cỡ nào nghiêu bức lý lịch, khả đến một cái tân quốc gia, phải cùng này quốc gia phong tục nhân tình kết hợp lên, khả năng dừng chân gót chân, phát triển lớn mạnh, nếu không mà nói, đều đem là phù dung sớm nở tối tàn, giây lát lướt qua ảo ảnh trong mơ. Từ Hữu có thể ở tài chính giới hô mưa gọi gió, không có điểm bản lãnh thật sự là bất thành, hắn không chỉ có cụ bị kinh tế học tu dưỡng, cũng tinh thông các loại kinh tế hình thức chế tạo cùng mở rộng, nhưng là Sở Quốc dù sao cùng đời trước Ngụy Tấn thời kỳ có điều bất đồng, chẳng sợ rất nhỏ thay đổi cũng đủ để cho hắn ở mỗ ta không biết tình huống ngã một cái té ngã. Cho nên lựa chọn cùng Nghiêm Thúc Kiên hợp tác mà không phải trực tiếp mua hạ tứ bảo phường, coi trọng chính là này người đối toàn bộ tạo giấy ngành sản xuất nhận thức cùng mấy chục năm đến tích lũy quý giá kinh nghiệm tài phú, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, tiết kiệm bó lớn thời gian. Nghiêm Thúc Kiên trước mắt sáng ngời, thật giống như người chết đuối bắt đến cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, đằng bắt được Từ Hữu tay, nói. Lang quân thật sự chịu vì lão hủ cùng Lưu Thoán là địch. Từ Hữu chậm rãi giãy, lắc đầu, ánh mắt trong veo như nước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vì ngươi, mà là vì tứ bảo phường. Đó là, Nghiêm Thúc Kiên có thể làm nhiều năm như vậy buôn bán, đương nhiên không phải không dành thế sự ngu xuẩn, Từ Hữu không hề sợ hãi Lưu Thoán, nếu phải không phải hắn coi trọng tứ bảo phường, cũng không đáng vì chính mình xuất đầu, hỗ trợ bình ổn việc này. Hắn thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ làm quyết đoán, nói. Chỉ cần Lang Quân nguyện ý, lão hủ nguyện đem Tứ Bảo Phường chắp tay dâng, một văn không lấy, nhưng là có cái điều kiện, phải giữ lại Tứ Bảo Phường danh hiệu, không thể đổi thành tên khác, cũng không thể khác làm khác dùng. Tiền tài là a đồ vật thiếu không được, khả hơn cũng thực tại không thú vị, của ta tích tụ cũng đủ chết già ngày đó phong cảnh đại táng, vô tâm sẽ cùng Lang Quân tranh lợi. Này không phải tranh lợi, mà là ích lợi cùng tồn tại. Từ Hữu nghiêm mặt nói, ta đối tạo giấy này nghề hoàn toàn không biết gì cả, nếu là không có lão trưởng, Tứ Bảo Phường vị tất có thể chống đỡ đi xuống. Lưu Thoán không đủ lo, ứng đối hắn có rất nhiều biện pháp, cần phải là lão trưởng rời đi, Tứ Bảo Phường đem không thể tiếp tục được nữa. Nghiêm Thúc Kiên mấy lần chối từ, nói không rõ thiệt tình hoặc là giả ý, Từ Hữu tự sẽ không duyên cớ muốn hắn Tứ Bảo Phường, cuối cùng chết chung nói. Nếu không ta bỏ vốn mua hạ Tứ Bảo Phường, chiếm 7 thành, cam kết lão trượng đảm nhiệm Tứ Bảo Phường đại trưởng quỹ, cho ngươi 3 thành, mỗi tháng tái đúng hạn lĩnh nhất định mức bổng tiền, như thế nào? Nghiêm Thúc Kiên sừng sốt, theo một tiệm chi chủ biến thành chịu người sử dụng trưởng quầy, tựa hồ có chút không thể thích ứng, cho nên do dự. Bất quá ngẫm lại Bạch chiếm 3 thành, sâu trong nội tâm còn là ngăn cản không được loại này thật lớn dụ hoặc nói. Hảo, ta đáp ứng rồi. Nếu nghị định, Từ Hữu thỉnh Nghiêm Thúc Kiên chấp bút viết xuống hợp theo khế ước. Hắn múa bút như vẩy mực một lần là xong, không đợi thổi khô nét mực, Từ Hữu tiếp nhận đến vừa thấy. Thiết gặp tài theo sen, việc đều do người, là lấy 2 đồng thương nghị, hợp bản cầu lợi, bằng chung gặp các nơi bản ngân một số, đồng tâm ít đảm, doanh mưu buôn bán. Đoạt được lợi tức mặt tính hiểu được lượng ở riêng dùng, vẫn giữ ti tài, nghĩ đến sâu xa không ngừng kiệt chi kế. Về phần tư mình chi phí, mọi người tự bị, không thể chi động điếm ngân, hỗn loạn khoản. Vì vậy vì minh phụ nghi khổ nhạc đều chịu, không thể nặc tư phì mình. Như phạm này nghị giả thần nhân cộng cức, này dục có bằng, lập này hiệp ước giống nhau 2 giấy, tồn sau chiếu dùng. Không sai, rõ ràng hiểu được hơn nữa này một bút tự, làm cho người ta vui vẻ nhận. Từ Hữu cười cùng Nghiêm Thúc Kiên thi triển thi lễ, ước định ngày mai sáng sớm đi ngoại ô kiểm tra thực hư tạo giấy phường, sau đó mệnh Phương Tư Nhiên thu khế ước mang theo Tả Văn cùng Phương kháng cáo từ rời đi. Sắc trời đã tối, linh tinh phiêu tuyết, hàn khí tận xương tồi can, trên đường người đi đường ít ỏi, chỉ nghe đến mấy người bước chân dẫm tại tuyết trên mặt sàn sạt thanh. Mắt thấy sẽ muốn đến Tĩnh Uyển, Tả Văn đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên hồi đầu tầm nhìn không thấy bất luận cái gì quỷ dị hành tích, Từ Hữu hỏi. Làm sao vậy? Tả Văn cười nói, không có việc gì, ta hoa mắt nghĩ đến nhìn đến một chiếc thỏ hoang, cũng là gió khỏa tuyết lăn đến bên kia đi. Phương Tư Nhiên hì hì cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Lang Quân có phải hay không tưởng niệm ta nướng con thỏ? Không quan hệ, sáng mai đi ngoài thành ta lại cho ngươi bắt một trích đến giải đỡ thèm. Vậy trước cảm ơn ngươi, Tả Văn ha ha cười, nói, có Tư Nhiên ở bên ngoài thỏ hoang đã có thể không qua được này mùa đông lâu. Phương Tư Nhiên cử bộ ngực đắc ý rào rạt nói, đúng, có ta không chúng nó. Cười nói về tới nhà Thu Phân cùng Lý Sương chào đón, hầu hạ Từ Hữu phủi đi quần áo cùng tóc hoa tuyết, Tả Văn đẩy cửa tiến vào, thần sắc trầm trọng nói. Lang Quân, có người theo dõi chúng ta. Cách chương.